Thuật sĩ trong thế giới Marvel. Chương 26, oan có đầu nợ có chủ. Góc truyện audio.com. Vì lý do của Pierce nên cuối cùng họ đã quyết định việc này sẽ tiến hành âm thầm. Chia ra thẩm tra bí mật quy mô nhỏ từng tốp nhân viên nội bộ. Để đảm bảo công chính và bảo mật, cho dù là nhân viên thẩm tra hay người được thẩm tra thì cũng đều sẽ được chọn ra một cách ngẫu nhiên. Đồng thời không cần biết là trước hay sau thẩm tra, mọi nhân viên liên quan đều không được tiết lộ nội dung của cuộc thẩm tra. Có được kết quả như thế, Pierce rời khỏi văn phòng Nick Fury với tâm trạng hài lòng. Sau khi ông ta rời đi được một lúc thì lại rất vô tình gặp được đặc vụ Sitwell đang đi ngoài hành lang. Hai người lập tức bàn chuyện công vụ. Thưa ông, tướng Ross rất không hài lòng trước thái độ thờ ơ của Siêu. Đồng thời còn tuyên bố sẽ kiện ra Hội đồng Bảo an Thế giới. Sitwell bước đến bên cạnh Pierce, đẩy cặp kính vuông của mình lên rồi nói. Giọng của anh ta không lớn không nhỏ, không đến mức hô to, nhưng có thể đảm bảo mỗi người đi qua gần đó đều có thể biết anh ta đang nói gì. Ông ta muốn kiện thì cứ kiện, sẵn tiện nói rõ luôn việc hau rốt cuộc là do ai tạo ra luôn đi. Pierce cũng nói với âm lượng như thế bằng một giọng đầy vẻ không quan tâm. Hai người kề vai đi cạnh nhau, liên tục bàn về việc của Hau và tướng Ross, cho đến khi bên cạnh không còn ai nữa. Sitwell mới lo lắng hỏi, thưa ông, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Pierce nhìn xung quanh một lượt rồi mới nói, âm thầm thẩm tra quy mô nhỏ theo từng đợt, cậu biết phải làm gì rồi chứ? Sitwell thở phào rồi gật đầu. Vâng thưa ông, tôi biết phải làm thế nào rồi. Âm thầm thẩm tra, âm thầm hành động, trong cục diện thế này thật sự là một cách làm hợp lý. Nick Fury cũng chấp nhận điều này, nhưng Nick Fury tuyệt đối không thể ngờ được, Siêu hiện giờ đã bị Hydra thâm nhập rất nghiêm trọng rồi. Chứ không phải đơn giản chỉ là vài tên gián điệp, hành động âm thầm sẽ cho chúng thêm không gian tung hoành lớn hơn. Nếu trong số những người bị điều tra có thành viên của Hydra thì sẽ đổi nhóm thẩm tra thành người của Hydra. Còn nếu không có thì cứ mặc kệ, như thế thì cho dù có thẩm tra đến Tết Congo cũng không có kết quả gì. Thật ra đây không phải cách tốt nhất, vì nếu mãi không có kết quả thì Nick Fury sẽ không để yên. Lúc này cách tốt nhất chính là, lôi một hoặc một vài tên vô dụng ra để gánh hết mọi tội lỗi. Sớm đặt dấu chấm hết cho sự việc này, chứ không phải cứ dây dưa thêm nữa. Có điều mối liên hệ giữa các thành viên Hydra trong nội bộ Siêu quá mật thiết. Cho dù có vứt bỏ ai thì cũng sẽ kéo theo một chuỗi những kẻ khác. Thế nên hiện tại chỉ còn cách kéo dài thời gian. Chỉ cần kéo dài đến lúc kế hoạch thành công thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Lúc này, hai người đã đến văn phòng của Pierce. Sitwell bước lên trước một bước để mở cửa, cung kính chờ Pierce bước vào rồi mới theo sau, sau đó đóng chặt cửa lại, nói tôi nghe xem, bọn người ở băng tử cục gì đó sao lại bị lộ. Pierce đặt người lên ghế, sau đó ra hiệu cho Sitwell ngồi xuống, oan có đầu nợ có chủ, việc đám người của băng tử cục bị bại lộ đã gây ra bao nhiêu là phiền phức. Nhưng chúng tại sao lại bị lộ? Chắc chắn không phải là do Thượng Đế xuống báo mộng cho Nick Fury rồi. Sitwell có hơi căng thẳng, hắn chỉ dám ngồi lên nửa cái ghế. Cụ thể vì sao bị lộ vẫn chưa rõ, nhưng tôi đoán là có liên quan đến đặc vụ Coulson và Melinda. Đoán, Pierce nắm tóc rồi nói. Thử nói lý do của cậu xem. Sitwell lập tức nói ra một cách chi tiết lý do của mình. Là thế này. Chiến dịch ngày hôm qua rất bất ngờ, nên có thể đoán đây không phải là chiến dịch đã được tính toán kỹ lưỡng, mà là ý kiến nhất thời của Nick Fury, cho nên rõ ràng khá gấp rút, mà trước đó, Coulson và Melinda lấy danh nghĩa muốn báo cáo nhiệm vụ đã đến gặp nói chuyện riêng với Nick Fury trong văn phòng rất lâu. Ngay sau đó thì Nick Fury lại ra lệnh đột kích băng tử cục. Xem ra là thế rồi. Nhưng Coulson làm sao lại phát hiện ra trong băng tử cục có người của Hydra? Pierce xem ra đã chấp nhận lời suy đoán của Sitwell, nhưng lại cảm thấy kỳ lạ về việc Coulson phát giác ra. Không lẽ đám người đó đột nhiên xông ra ám sát Coulson sao? Không thể nào, cho dù là đám oát con vô dụng thì cũng không thể làm ra chuyện không có đầu óc như thế. Coulson và Melinda trước đó có đi làm một nhiệm vụ. Địa điểm nhiệm vụ chính là ở Brooklyn, chính là địa bàn của băng tử cục. Sitwell tiếp tục nói, nhiệm vụ gì? Pierce truy hỏi, nhiệm vụ quyền hạn cấp 6. Nghe nói là thiết lập quan hệ với một dị nhân. Lúc đầu tôi không nghĩ sẽ xảy ra việc này, nên không đi tìm hiểu nhiều. Tuy rằng với quyền hạn của Sitwell thì hoàn toàn có khả năng biết về việc này. Nhưng dù gì đây cũng không phải nhiệm vụ của anh ta. Nên anh ta cũng không quan tâm đến để tránh gây sự chú ý, dị nhân. Cậu mau điều tra xem dị nhân này rốt cuộc là như thế nào. Pierce dường như phát giác ra điều không ổn ở đây. E là không được rồi thưa ông. Sau khi Coulson báo cáo thì Nick Fury đã niêm phong hồ sơ nhiệm vụ đó. Quyền hạn đọc hồ sơ nâng lên cấp 10. Nếu việc gì cũng phải chờ sếp mở miệng yêu cầu rồi mới làm thì tâm phúc này còn có tác dụng gì nữa? Trước khi Pierce hỏi thì Sitwell đã đi điều tra nhiệm vụ đáng ngờ này rồi. Tiếc là ngoài việc phải về báo rằng quyền hạn không đủ ra thì không điều tra được gì cả. Xem ra vấn đề bắt nguồn từ dị nhân này rồi. Pierce nheo mắt nói, ông ta biết có một số người trong Hydra. Đặc biệt là phân bộ của Daniel Whiteho cực kỳ thèm khát dị nhân. Thế nên ông ta lập tức đoán ra, rất có khả năng đám người trong băng tử cục đã đến tìm dị nhân ấy. Muốn dị nhân ấy phải phục tùng, nhưng cuối cùng lại gặp một kẻ chống đối. Rồi đến khi Coulson và Melinda tiếp xúc thì dị nhân ấy đã kể chuyện này lại cho Coulson. Thế là đám người ở băng tử cục bị lộ. Sau đó liên lụy đến phân bộ của ông ta. Thực ra suy đoán của ông ta nửa phần sau là hoàn toàn đúng. Thưa ông, nếu thật sự phải điều tra, cho dù ông không tiện đích thân đi xem hồ sơ đó đi nữa thì cũng không phải là không tra ra được. Sitwell nói như muốn lập công. Tuy hồ sơ đã bị niêm phong, nhưng chúng ta vẫn có thể điều tra từ camera an ninh của khu Brooklyn. Còn có thể truy theo lịch sử GPS trong xe của Coulson. Như thế thì chúng ta sẽ có thể biết được nhưng Sitwell chưa kịp nói xong thì đã bị Pierce ngắt lời. Vô ích thôi, sự việc đã nâng lên quyền hạn cấp 10 thì lịch sử ghi lại trong xe của Coulson đương nhiên cũng bị xóa. Còn camera ở khu Brooklyn chắc hẳn cũng đã bị thuận tay xử lý trong lúc đột kích băng tử cục rồi. Đã tăng lên thành quyền hạn cấp 10 rồi. Nếu vẫn có thể dễ dàng bị người ta tra ra thì còn cấp 10 cái quái gì nữa? Những việc cần xử lý hẳn đã xử lý xong lâu rồi. Hơn nữa những người nhận lệnh đi xử lý chắc chắn cũng không biết mình tại sao lại phải đi xử lý những thứ ấy. Hơn nữa cho dù có tra ra người đó thì cậu định làm gì? Pierce lạnh lùng cười hỏi. Cách chương.